Không có tiền ly hôn. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camera trực tiếp phát ra tiếng nhắc nhở Nhu Hòa, nhắc nhở mọi người ở đây rằng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu từ khi hội nghị bàn tròn thành lập tới nay đã gần 100 năm. Đây là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo vắng mặt trong hội nghị bàn tròn. Cho dù việc này từ ngày hôm qua đã thương lượng xong, Điệp cũng biết rõ quá trình, tất cả các thượng nghị viên vẫn đều cảm thấy hơi khác lạ. Phần được chạm rỗng giữa bàn hội nghị hình khuyên chống tuếch, Điệp vẫn chưa đến mà hội nghị của bọn họ đã bắt đầu. Không có chùm sáng của trí tuệ nhân tạo sáng lên phía chính giữa bàn tròn, thay vào đó là Staven ngồi ở chủ vị đứng lên, tuyên bố với tất cả những người tham gia hội nghị và người xem trực tiếp rằng hội nghị đã bắt đầu. Ông ta dùng chất giọng già nua nhưng rõ ràng bắt đầu tuyên đọc nội dung án luận tội, tất cả 12 thượng nghị viên đều nhìn lại với vẻ tôn kính. Bất luận kết quả bỏ phiếu ra sao, đây đều là lần cuối cùng dùng đến chiếc bàn tròn này. Dù là người có tin tức không nhanh nhạy đi chăng nữa, thân là thượng nghị viên, mấy ngày nay cũng thu được phong thanh. Lúc này tất cả những người đang ngồi đều biết, sau khi lần nguy cơ này trôi qua, đảng của Pearson muốn đưa ra cải cách cơ cấu. Bàn tròn bình đẳng hiện giờ tuy chỉ còn trong danh nghĩa sẽ triệt để không còn tồn tại nữa. Nói cách khác, đây là hội nghị bàn tròn cuối cùng của nhân loại liên bang. Từ hôm nay về sau, nhân loại sẽ bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Về phần liên bang sẽ nghênh đón thời đại mới như thế nào? Được thua thành bại ra sao, còn phải xem vào giờ phút này. Căn cứ vào tình huống khẩn cấp khi trí tuệ đời thứ nhất kiển được sinh ra vào hơn 200 năm trước, thời điểm khởi động bàn luận tội tiến hành họp bỏ phiếu. Cũng chính là mấy phút trước, trí tuệ nhân tạo Điệp đã tiến vào trạng thái ngủ đông tạm thời, chờ đợi kết quả bỏ phiếu xuất hiện. Staven đọc xong nội dung trên bàn thảo, đưa tay đẩy màn hình ảo trước mặt ra. Như vậy, với tư cách là người chủ trì cuộc bỏ phiếu lần này, tôi tuyên bố bỏ phiếu hiện giờ bắt đầu, mời các vị đồng nghiệp hậu bối, sau khi tôi gọi tên, hãy theo thứ tự nói rõ ràng quan điểm của mình. Số phiếu bên nào vượt quá bán trước, tức là đã đạt tới 7 phiếu. Thì ý kiến đó sẽ được áp dụng. Ông ta lại một lần nữa ngồi xuống. Là người đầu tiên bỏ phiếu, Staven sụ mặt, không chút do dự kiên định nói. Tôi bỏ phiếu phản đối. Tôi phản đối luận tội trí tuệ nhân tạo Điệp. Trên vô số trang web của các nhà truyền thông đã sớm chuẩn bị đủ loại đếm phiếu các kiểu dáng. Giờ đây dưới chữ phản đối có thêm một con số 1. Phiếu mở màn đầu tiên là phiếu phản đối. Mặc dù việc Staven bỏ phiếu phản đối là chuyện ván đã đóng thành thuyền. Nhưng trên cộng đồng ảo vẫn không khỏi mịt mờ. Đương nhiên cũng có một số nhỏ đang vui vẻ hô tốt, chỉ là dù ở đâu, tốc độ bình luận cũng tăng lên cực nhanh, căn bản không để ý tới việc trả lời người khác, tất cả mọi người đều vội vàng nói lên cách nhìn của bản thân, thế mà lại bớt đi không ít cuộc cãi vã. Người tiếp theo bỏ phiếu là Pearson ngồi bên tay phải Staven, ông ta chậm rãi nhìn tất cả một vòng, khuôn mặt hướng tới camera đang phát trực tiếp khắp liên bang. Ánh mắt ông ta tựa như rất bình thản nhưng lại không chứa thâm ý gì. Cuối cùng khi nhìn đến Trung Yến, ông ta lộ ra một nụ cười cổ quái như có như không, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trí tuệ nhân tạo thực sự đã có sai lầm cực kỳ lớn, đã mất đi tác dụng của nó. Tôi bỏ phiếu tán thành. Cả thế giới xôn xao. Vẻ mặt một nửa số người ngồi quanh bàn tròn chợt thay đổi. Dù là Pearson ngục lặn trong nghị viện hơn nửa cuộc đời. Đã sớm luyện được bản lĩnh hỉ nộ ai ố mặt không đổi sắc, nhưng khi nhìn thấy đối thủ một mất một còn Staven không giấu nổi kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt cực kỳ khó coi, khuôn mặt vẫn khó lộ ra nụ cười mỉm. Chẳng qua ngay giây sau, khi nhìn tới thanh niên ngồi cạnh Staven, sự khoái trá trong lòng lại rút đi như thủy triều. Là thành viên chủ chốt của đảng bảo thủ, người vạch ra kế hoạch, sống lại từ cõi chết, đồng thời là người được lợi chủ yếu. Thấy mới tới phiếu thứ hai đã có người không làm theo đúng kịch bản, người này còn là Pearson, sắc mặt Trung Yến lại không hề thay đổi, bình tĩnh giống như mặt nước lặng trong giếng cổ. Một thằng nhãi mới hơn 20 tuổi, bản lĩnh khác thì không có, chỉ giỏi giả vờ giả vịt là tài. Tâm trạng tốt đẹp của Pearson bị phá hỏng, lại nhớ đến kế hoạch lần trước cũng chính là do Trung Yến phá hỏng, cũng không biết Trung Yến này là vô tình hay cố ý, ngẫm lại thì Trung Yến chỉ là một người mới không biết thời cuộc rút khỏi phe ông ta. Lại còn chuyển tới phe đối đầu với ông ta nữa. Thù mới hận cũ cùng lúc cuộn lên trong lòng, Pearson xấu xa nghĩ, đợi tới khi buổi trực tiếp kết thúc, ông ta phải cẩn thận giải đáp thắc mắc cho y mới được. Ông ta sẽ chính miệng nói cho Trung Yến biết mình vì sao lại thay đổi quyết định. Ông ta không tin Trung Yến biết được chồng mình tự tay phá hỏng kế hoạch một bước lên mây của bản thân mà còn có thể bình tĩnh như thế. Tôi tán thành bãi bỏ trí tuệ nhân tạo, khôi phục nhân loại tự trị. Giọng Vào kéo tất cả trở về hiện thực. Tôi bỏ phiếu tán thành. Hiện giờ đã có 2 phiếu tán thành, nhiều hơn số phiếu phản đối. Steven hung giữ chừng Vào, trong lòng xém đã nôn ra máu. Theo kế hoạch đã an bài ngày hôm qua, Vào đúng thật sẽ bỏ phiếu tán thành. Nhưng trước Vào lại có người thay đổi bỏ phiếu tán thành. Nếu thực sự muốn kế hoạch thành công và bảo vệ cho trí tuệ nhân tạo, hẳn phải nên đổi thành phiếu phản đối. Thế mà Vào chẳng những không đổi phiếu, lại còn nói ra khẩu hiệu, khôi phục nhân loại tự chỉ, tinh khu Navi trước nay vẫn luôn ca ngợi. Giờ khắc này, Vào đã hoàn toàn tỏ rõ lập trước, ông là một người phản trí tuệ nhân tạo. Mấy ánh mắt nhìn ông đều thay đổi, chẳng qua không ai dám nổi giận trước mặt cả liên bang, vậy nên cuộc bỏ phiếu vẫn tiếp tục diễn ra. Nghị viên bên tay trái Pizan là thành viên đảng bảo thủ, ngày hôm qua được sắp xếp bỏ phiếu tán thành, người này quả quyết nói. Tôi bỏ phiếu phản đối. Số phiếu lần nữa bằng nhau. Người thứ 5 đứng lên là một nghị viên thuộc phái cấp tiến. Theo kịch bản, ông ta vốn phải bỏ phiếu phản đối, nhưng lúc này lại nói. Tôi tán thành án luận tội. Đến giờ phút này, trong 5 người đầu tiên đã có tới 3 người thay đổi phiếu bầu. Kịch bản vốn đã viết xong lại trở thành bàn cờ cuộn sóng mà không ai biết được kết quả. Phiếu thứ 6 đến từ một nghị viên thuộc phe trung lập. Theo như kịch bản, người này sẽ bỏ phiếu đồng ý, từ sau khi Pearson dẫn đầu bỏ phiếu tán thành, người thứ 2 theo phe cấp tiến cũng bỏ phiếu tán thành theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pearson và Điệp có dây mơ dễ má nhiều ra sao, người ngoài có thể không rõ, nhưng tất cả các thượng nghị viên ở đây đều sáng tỏ. Nhưng lúc này đây ông ta lại bỗng dưng tấn công trí tuệ nhân tạo, dã tâm thế nào đã là chuyện rõ như ban ngày. Nghị viên thứ 6 thuộc phe trung lập trần chờ hồi lâu, tính toán số phiếu sau cùng nhiều lần. Theo lý mà nói, trên bàn này có tổng cộng 5 người thuộc phe cấp tiến, lại thêm Vào cũng mới có 6 phiếu, trong tình hình có 13 người bỏ phiếu, còn thiếu một phiếu tán thành nữa án này mới có thể thông qua. Chắc hẳn đằng sau đã có người nào đó mua chuộc để Pearson bỏ phiếu tán thành. Bằng không nếu như án luận tội bị bác bỏ, ngày Điệp lần nữa thức tỉnh cũng là lúc ngày lành của những người bỏ phiếu tán thành kết thúc. Chẳng qua có lẽ Pearson không biết rằng bên trong phe cấp tiến của ông ta cũng không sạch sẽ. Hôm nay ông ta muốn góp đủ 7 phiếu chỉ sợ rất khó. Vị phe trung lập này nhiều năm chỉ lo giữ thân mình bằng tin tình báo nhanh nhảy nở nụ cười giả lả, báo ra ý kiến. Phản đối, số phiếu 3-3 ngang nhau. 3 nghị viên phiếu sau theo thứ tự là 2 người phe cấp tiến và 1 người phe bảo thủ. Bọn họ cũng làm theo giống với thủ lĩnh của mình, ném ra 2 phiếu tán thành và 1 phiếu phản đối. Số phiếu tán thành và phản đối lúc này là 5-4, tán thành dẫn trước. Đã không còn ai nhớ kịch bản ban đầu là thế nào, cục diện hiện tại đã hoàn toàn biến thành ván cờ chất chứa thù hận đã lâu giữa 2 đảng phái. Trên hội nghị bàn tròn cuối cùng của nhân loại, ngày cuối cùng của thời đại, xung đột giữa 12 thượng nghị viên rốt cuộc đã bộc phát kịch liệt trước toàn thế giới. Người thứ 10 là thành viên cuối cùng của phe cấp tiến, chờ người này bỏ phiếu tán thành, như vậy án luận tội chỉ còn thiếu 1 phiếu nữa sẽ có thể thông qua. Tôi bỏ phiếu phản đối. Vị thuộc phe cấp tiến này cũng là người gia nhập phe cấp tiến muộn nhất, nói. Tôi phản đối loại bỏ trí tuệ nhân tạo. Tất cả mang sắc mặt khó lường nhìn về phía Pearson, chỉ thấy ông ta mở to mắt nhìn người nọ chăm chú, trên mặt không có biểu lộ gì. Như nếu cẩn thận nhìn sâu vào mắt ông ta, sẽ thấy trong đó là vẻ hung ác như muốn ăn thịt người. Mấy giây sau Pearson mới thu lại tầm mắt, ông ta liếc người ngồi cạnh Steven một cái, mẫn cảm bắt được một tia mưu trí từ ánh mắt người nọ. Pearson nhắm mắt lại, ép tia xúc động muốn đập bàn rời đi xuống. Ông ta nhớ thượng nghị viên này ban đầu không thuộc phái cấp tiến mà trước đây thuộc phe trung lập, cho tới mấy năm trước mới đi lại gần gũi với họ rồi gia nhập phe cấp tiến. Hóa ra người này vốn không phải phe trung lập gì cả, mà lại là người của Steven. Lão già này đúng thật đã rút hết vốn liếng, dùng tới cả một thượng nghị viên đi làm gián điệp. Nhưng quả bom dùng hết tiền vốn để chôn giấu, uy lực khi phát nổ quả nhiên không tầm thường. Mí mắt Pearson trực nảy lên, ngay lúc lực chú ý của ông ta không còn đặt trên bàn họp nữa, trong lòng đang suy tính tới biện pháp cứu vãn, lại bỗng nghe thấy một phát biểu bất ngờ. Tôi tán thành. Thượng nghị viên bỏ phiếu thứ 11 thuộc phe bảo thủ ném ra phiếu tán thành. Lúc này đến phiên Steven giật mình, lão nhìn người nọ bằng ánh mắt lạ lẫm như bình sinh lần đầu thấy được thứ gì. Người này chẳng lẽ là gián điệp Pearson cài vào đảng bảo thủ? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Steven sắp xếp gián điệp bên phía Pearson đã tự đề phòng bị bên kia giở ngược lại chiêu mình. ông ta đã chú ý nhất cử nhất động xem mỗi người phe mình có liên hệ gì với phía Pearson không. Nếu thật sự là vậy, Pearson làm cách nào có thể không lộ ra sơ hở nào. Ngay lúc Stavern tập trung suy nghĩ, Trung Yến giống như vô tình nâng mắt, đối mắt với Vao đang ngồi chết với mình. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung rồi nhanh chóng tách ra. Vao không phải người thấy bại đã lui, ngược lại, ông cực kỳ cứng cỏi. Qua nhiều năm như vậy, dù không thể như ý, ông vẫn một mực cố gắng gây dựng thế lực của bản thân. Thượng nghị viên gia nhập hội nghị bàn tròn 10 năm trước, sau đó được Stavern mời chào vào đảng bảo thủ này đúng là người của ông. Lúc này đã có 6 phiếu tán thành, chỉ kém 1 phiếu nữa là vượt quá bán. Hết chương 83. Cách chương.